Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, thịt cá ăn ngán. Ngày thứ ba, cẩu Khải Lai run rẩy leo lên máy bay. Trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch, lần này đi theo nhân viên có Phùng Dũng, Mặc Thoát, Phương Thính Bạch, Diệp Ngạo Thiên, Triệu Bình. Ngoài ra, hắn mấy người, cẩu Khải Lai toàn bộ để bọn họ ở lại Hoa Hạ. Nhờ vào lần này nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, cẩu Khải Lai không nắm bảo đảm an toàn của bọn họ. Liễu Thanh Thanh bởi vì thân phận đặc thù, hệ thống tổng bộ bên kia căn bản không cho phép nàng tùy tùng. Tưởng Nguyên Lương mới vừa kết hôn, cẩu Khải Lai không muốn Liễu Thanh Thanh thủ hoạt quà. Còn Thượng Quan Mộng cùng Tưởng Bình ba người, cẩu Khải Lai càng là cưỡng chế đem bọn họ lưu lại. Ba người bọn họ năng lực còn chưa đến nơi đến chốn. Nếu như tùy tiện đi vào, e sợ gặp sự cố. Hiện tại lưu lại mấy người, nhưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch liền không cần phải nói. Cẩu Khải Lai trợ thủ đắc lực. Mặc Thoát là tất cả mọi người ở trong duy nhất đồng nam tử. Loại bảo bối này đương nhiên phải theo sát cẩu Khải Lai. Nói không chắc sẽ đưa đến cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi. Diệp Ngạo Thiên cùng Triệu Bình thân thủ không kém. Hơn nữa cũng miễn cưỡng có thể cùng được với cẩu Khải Lai tư duy. Bực này cao cấp tay chân cũng phải mang hai cái ở bên người. Trải qua 1-2 giờ sóc này, cẩu Khải Lai run rẩy xuống máy bay. Một chiếc loại cỡ lớn SUV đứng ở sân bay. Hoa Hạ phương diện mặc dù đối với Loan Loan khống chế không phải rất đúng chỗ, nhưng hắn dù sao cũng là Hoa Hạ lãnh thổ. Thôi Phúc Sinh ở đây vẫn là có thể điều động một vài thứ. SUV tài xế yên lặng xuống xe. Phùng Dũng khống chế điều khiển quyền. Xe cộ hướng về cong cong một cái nào đó cái tiểu khu chậm rãi xuất phát. Đến địa điểm sau khi, cẩu Khải Lai lấy ra tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa. Thuận lợi được tiến vào cái này tiểu khu. Gian phòng này là hệ thống tổng bộ bên kia sắp xếp. 100 bình không tới nhà 6 người trụ. Thoáng có vẻ hơi chen chúc. Cẩu Khải Lai ngồi ở trên ghế sofa, trong lồng ngực ôm Tiểu Bạch, còn lại 5 người nhưng là tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh. Cẩu Khải Lai nhìn một chút bảng điều khiển hệ thống đếm ngược. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn kém nửa giờ. Cẩu Khải Lai nhìn về phía Phùng Dũng bọn họ. Các vị, còn có nửa giờ nhiệm vụ sắp bắt đầu. Nhiệm vụ lần này gian nan vô cùng. Liền ngay cả ta cũng chưa chắc chắn có thể sống sót. Mấy ngày trước lời nói ta lại nói một lần, các ngươi đi thôi. Đối mặt cẩu Khải Lai khuyên bảo, 5 người cười không nói. Nếu là thật sợ chết, chính mình thì sẽ không tùy tùng cẩu Khải Lai. Tưởng Bình Thượng Quan Mộng mọi người, nếu không là cẩu Khải Lai để Thôi Phúc Sinh mạnh mẽ khống chế lại bọn họ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lui ra. Đối mặt 5 người trầm mặc, cẩu Khải Lai vẫn còn có chút hài lòng. Các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Nhiệm vụ một khi bắt đầu, ta sẽ không cho các ngươi nửa phần chỉ điểm. Ta cẩu Khải Lai có thể hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, dựa cả vào an toàn của ta ý thức. Thế nhưng hiện tại, ta cũng không thể xác định an toàn của ta ý thức có hay không hữu hiệu. Chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, các ngươi có thể không có thể sống sót, liền xem các ngươi có thể từ ta chỗ này ngộ đến bao nhiêu rồi. Nói xong, cẩu Khải Lai cho mỗi người phát ra một đại bình câu kỳ cùng với 10 bình nước ép trái cây tươi. Đây là cẩu Khải Lai tiền kỳ chấp hành nhiệm vụ thường dùng nhất đạo cụ. Hiện nay lại bị cẩu Khải Lai lấy ra. Cho tới những thứ đồ này bọn họ dùng như thế nào, cẩu Khải Lai sẽ không hỏi cũng sẽ không nói. Hơn nữa cẩu Khải Lai chính mình sử dụng phương pháp cũng không nói cho bọn hắn biết. Bởi vì cũng không ai biết. Ở sau đó nhiệm vụ ở trong, ai cách làm là chính xác. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo giả, streamer, còn có cuối cùng mấy phút. Cho ngươi một cái chúc phúc. Chúc ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bì bì quái, nhìn ngươi lâu như vậy trực tiếp, ngươi là ta đã thấy thú vị nhất một cái streamer. Hy vọng ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Phòng trực tiếp bên trong nhảy qua một cái lại một cái chúc phúc. Thời gian vừa đến, phòng trực tiếp sở hữu màn đạn biến mất. Cẩu Khải Lai rõ ràng. Nhiệm vụ bắt đầu rồi. Nhiệm vụ bắt đầu. Cẩu Khải Lai trạng thái có vẻ càng thêm ung dung. Phùng Dũng mấy người cũng chưa từng xuất hiện cái gì căng thẳng tâm tình. Kết quả xấu nhất chính là tử vong. Vừa nhưng mà đã biết rồi điểm cuối. Cái kia cũng không cần phải hoang mang. Chính là bận bịu đã xảy ra lỗi. Chỉ có ổn bên trong cầu thang mới có một chút hy vọng sống. Cẩu Khải Lai ở trong phòng khách lẳng lặng mà đợi 2,3 phút. Phát hiện không có chuyện gì phát sinh. Mà trong lòng Tiểu Bạch cũng không có truyền ra dị thường phản ứng. Cẩu Khải Lai đứng dậy đi ra ngoài phòng. Phùng Dũng mấy người cũng là yên lặng tùy tùng. Cái gì? Tại sao muốn đi ra ngoài? Nơi này không phải nhiệm vụ địa điểm sao? Ngươi có phải là ngốc nha? Gian phòng này lại nhỏ vừa đen. Chờ ngươi ở chỗ này đầu mới có bệnh đây. Nơi này chỉ là nhiệm vụ địa điểm. Lại không quy định nhất định phải ở nơi này. Hiện tại là ban ngày. Chính mình đi ra ngoài đi dạo một hồi. Làm quen một chút quê nhà hoàn cảnh không được sao? Ra gian phòng, Cẩu Khải Lai gặp phải trong tiểu khu mỗi người. Đều nhiệt tình chào hỏi. Chẳng được bao lâu, trong tiểu khu đều biết từ đại lục bên kia đến rồi một người mới. Tiểu tử này nhiệt tình lại lễ phép. Là đứa trẻ tốt oa. Chỉ bất quá hắn tên có điểm lạ. Lại gọi Trương Tam, bỏ ra 2 giờ. Quen thuộc tiểu khu hoàn cảnh sau đó. Cẩu Khải Lai thẳng đến chợ bán thức ăn. Cái gì? Cẩu Khải Lai hệ thống không gian bên trong nhiều như vậy ăn đồ vật. Tại sao còn muốn đi chợ bán thức ăn? A, hệ thống không gian là đại sát khí. Trước tiên giữ lại, lấy quan sau hiệu quả. Trở về phòng sau đó, Cẩu Khải Lai tự mình xuống bếp. Chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày ra 5 món ăn một thang. Tất cả mọi người ngồi ở trước bàn. Thế nhưng ai cũng không động đũa tử. Đùa gì thế? Hiện tại là nhiệm vụ trong lúc. Ai biết trước mặt món ăn có phải là thật hay không? Muốn tìm cái đồ vật tới thử nước mới được. Liền, mỗi người đều gắp một chiếc đũa món ăn. Đặt ở Tiểu Bạch trước mặt. Nhìn thấy mọi người động tác. Cẩu Khải Lai hết sức vui mừng. Rất tốt, có phần này an toàn ý thức ta liền yên tâm. Cẩu Khải Lai ngày hôm nay mua món ăn toàn bộ là hải sản. Hơn nữa cách làm là hấp. Bởi vì sợ kho loại hình Tiểu Bạch không ăn. Mặt đối mặt trước thịt cá. Tiểu Bạch đầu tiên là ngửi một cái. Sau đó bắt đầu ăn như hùm như sói địa bắt đầu ăn. Tiểu Bạch ăn xong. Cẩu Khải Lai lại thả ra đại hoa cùng Tiểu Hắc. Mấy chục cân thịt tươi đặt ở đại hoa cùng Tiểu Hắc trước mặt. Cái gì? Không đủ 100 bình nhà có đồ nội thất còn có 6 người. Làm sao thả xuống được đại hoa cùng Tiểu Hắc? A. Trong phòng đồ nội thất đã sớm để Cẩu Khải Lai chỉ huy Phùng Dũng mọi người ném ra ngoài. Liền giường đều không muốn. Hơn nữa, khí than quản đều cho tá. Cho tới nấu ăn đương nhiên là dùng bếp từ lạc. Tất cả mọi người vô cùng căng thẳng. Mà đại hoa cùng Tiểu Hắc nhưng là không có tim không có phổi. Ăn được kêu là một cái hài lòng nha. Nhìn thấy ba con sủng vật đều không có dị thường gì phản ứng. Mọi người lúc này mới thả xuống cảnh giác bắt đầu ăn cơm. Hơn nữa, chỉ dùng bữa không ăn cơm. Bởi vì ba con sủng vật không thích cơm tè. Vì lẽ đó mọi người tạm thời quyết định không ăn. Liền như vậy mỗi ngày thịt cá ăn. Mọi người vững vàng địa vượt qua 3 ngày. 3 ngày hạ xuống. Mọi người thấy thịt đã nghĩ thổ. Cái gì? Mỗi ngày thịt cá. Không đến nỗi 3 ngày liền ăn ngán đi. À! Người mỗi ngày ăn cá hấp bạch nấu thịt thử xem. Hơn nữa còn là không bỏ muối loại kia. Về phần tại sao không thêm đồ gia vị mà. Bởi vì đại hoa Tiểu Hắc chúng nó không vui ăn có đồ gia vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.